Dị lục, chương 59, 59, cổng không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài Lucifer, dưới tầng hầm lâu đài. Alex đang được quản gia Duncan giới thiệu cổng không gian của gia tộc. Muốn xây dựng được một cổng không gian ngoại trừ những tài liệu hiếm ra thì cần phải có một ma trận sư cấp 7 hoặc là một ma pháp sư không gian cấp cao. Phụ trợ mới có thể xây dựng được. Khi xây dựng cổng không gian, các ma trận sư sẽ dựng một đường hầm không gian nối hai điểm lại với nhau. Mà một cổng không gian có thể xây dựng nhiều đường hầm không gian nối với các điểm khác nhau. Mỗi khi muốn dựng một đường hầm không gian là lại phải ném đi rất nhiều tài liệu. Ngoài ra chi phí bảo trì, sửa sang, nâng cấp các kiểu cũng tốn một khoản tiền khá lớn. Như cổng không gian nhà Lucifer cứ 3 năm một lần sẽ có một ma pháp sư từ tháp ma pháp đến lâu đài để bảo trì cổng không gian. Muốn sử dụng cổng không gian thì phải nạp năng lượng cho nó. Ở bên cạnh cánh cổng có một cái bệ đá được khắc một vòng tròn ma pháp được xem như là nơi tiếp nhận năng lượng kích hoạt cánh cổng. Ở đó có sẵn 10 cái rãnh. Chỉ việc đặt ma tinh thạch vào đó là có thể sử dụng cánh cổng. Cánh cổng tiêu thụ năng lượng ít hay nhiều phụ thuộc vào số người đi qua cánh cổng và quãng đường di chuyển. Số người sử dụng cánh cổng càng nhiều, quãng đường di chuyển càng xa thì càng tốn nhiều năng lượng. Nghe xong quản gia Duncan giải thích, Alex cũng có chút hiểu vì sao cổng không gian không được thông dụng như vậy. Có rất ít người có thể sử dụng lên nó. Nếu thiếu gia dùng cổng không gian để di chuyển đến thủ đô Alabasta thì nguồn năng lượng tiêu tốn khoảng 5 đồng vàng cho một người. Quản gia Duncan tiếp tục giải thích. Bao nhiêu? Alex hỏi lại. 5 đồng vàng thưa thiếu gia. Rẻ như vậy? Alex ngạc nhiên nói. Không phải nói rất đắt sao? Tiêu tốn rất nhiều năng lượng sao? Làm sao chỉ có 5 đồng vàng rồi? Nếu cánh cổng không gian ăn ít năng lượng như vậy thì có thể phổ cấp đến toàn dân chúng rồi chứ. Không rẻ đâu thiếu gia. Nhờ ơn lãnh chúa nhân từ nên người dân lãnh địa Barum có cuộc sống sung túc nhưng rất ít người trong nhà có 5 đồng vàng. Chỉ có những quý tộc mới có thể sở hữu nhiều tiền. Quảng cáo. Hơn nữa rất ít quý tộc đủ khả năng để xây dựng một đường hầm không gian. Nhất là nó không mang lại nhiều giá trị gì cho chủ nhân của nó. Duncan nói cũng đúng. Alex nhìn cổng không gian. Chắc lâu lắm rồi không có người nào dùng qua nó. Cổng không gian này có mấy đường hầm không gian? Alex quay qua hỏi Duncan. Chỉ có một đường hầm nối liền với cánh cổng không gian ở thủ đô. Cánh cổng đó là do vương quốc quản lý, có rất nhiều đường hầm không gian kết nối với các vương quốc khác. Vậy sao? Quả nhiên là vương quốc có khác. Chỉ một cái cổng không gian thôi mà đã hoành tráng như vậy. Không biết ở các đế quốc sẽ như thế nào. Vậy hôm nay ta phải trải nghiệm xem cảm giác vượt qua không gian là như thế nào. Nói xong Alex ra hiệu cho Duncan đặt ma tinh thạch vào kích hoạt cánh cổng. Duncan cũng không chần chừ. Sau khi đặt một viên ma tinh thạch vào trong một cái rãnh, vòng tròn ma pháp bắt đầu sáng lên. Cánh cổng cũng theo đó sáng lên. Những tia sáng lấp lóe giống những dòng điện bắt đầu hội tụ vào giữa cánh cổng. Đợi cho toàn bộ hội tụ vào giữa, bỗng nhiên bên tai Alex nghe được một âm thanh giống như thứ gì bị xé rách. Xoẹt. Sau tiếng xoẹt đó, cánh cổng bỗng nhiên hiện ra một lỗ hổng lớn. Nhìn vào trong lỗ hổng đó chỉ có một màu đen huyền bí. Alex có cảm giác như đang nhìn thấy vũ trụ vậy. Nó đẹp mà huyền bí. Đợi cho đường hầm không gian ổn định, Duncan mới tiến lại gần chỗ Alex, cúi thấp người nói. Chúc thiếu gia vạn sự thuận lợi. Yên tâm đi, ta đi vài ngày là sẽ trở về thôi. Nói xong Alex dẫn đầu nhảy vào. Tiếp sau là Nicola và cuối cùng là hơn 10 kỵ sĩ vào theo. Cổng không gian Alabasta được xây dựng ở ngoài cách thủ đô 15 phút đi xe ngựa. Xung quanh lúc nào cũng có một đội quân tinh nhuệ canh giữ cánh cổng phòng cho có kẻ địch có ý đồ tập kích. Quảng cáo, event, nơi đây được xây dựng giống như cái sân bay vậy, với đầy đủ các nhu cầu dịch vụ như ăn uống, mua sắm, ngủ nghỉ, chơi bời vân vân. Hơn nữa cổng không gian Alabasta mở ra cho người ngoài. Chỉ cần có tiền ai cũng có thể sử dụng cánh cổng. Mỗi ngày có rất nhiều người đến và đi thông qua cánh cổng này. Vậy nên cánh cổng không gian cũng rất to lớn. Nếu như cánh cổng ở nhà Alex được so với con chuột, thì cánh cổng này phải được so với hai con voi châu Phi trưởng thành. Đủ để thấy sự đồ sộ của nó. Ở nơi đây có thể nhìn thấy rất nhiều người từ các vùng đất khác nhau với những văn hóa, trang phục khác nhau. Thậm chí còn có một số ít các chủng tộc khác không phải là nhân loại như tộc người lùn, thú nhân tộc, elf v.v. Di chuyển từ thành Barum đến thủ đô Alabasta bằng xe ngựa phải mất gần 2 tuần. Vậy mà đi qua cánh cổng không gian chỉ mất chưa đầy 2 phút. Chỉ là đối với một số người đi qua cổng không gian sẽ mang một chút tác dụng phụ. Huệ, vừa bước qua cổng không gian, Alex khuôn mặt tái xanh, đi đứng loạng choạng tìm một bụi cỏ gần đó cúi người xuống. Há miệng, một loạt các thứ màu xanh màu vàng theo đó mà đi ra. Triệu chứng này được gọi là hội chứng say cổng không gian do sự thay đổi không gian đột ngột gây ra. Ngoài ra nó còn gây nhiễu loạn ma lực trong thời gian ngắn. Rất ít người bị mắc hội chứng này nhưng cũng không phải là hiếm gặp. Còn Alex nôn thốc nôn tháo thuần túy là bị say cổng không gian. Nó cũng giống như là bị say xe vậy. Nôn một lúc là tỉnh. Nicola đứng bên cạnh đợi cho Alex tống hết bữa sáng ra ngoài mới cho người đến dìu Alex lên xe ngựa tiến thẳng đến khách sạn Thực Tiên Lai. Chỉ khổ thân Alex, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cả người khó chịu không một chút sức lực. Nằm dài ra trên xe ngựa. Trải qua cảm giác lần này, lần sau có đánh chết hắn cũng sẽ không sử dụng cổng không ra di chuyển nữa. Cộc cộc, quảng cáo, tiếng gõ cửa vang lên trước cửa phòng Amila. Tới đây, Amila ở trong phòng nói vọng ra. Sau đó nhanh chóng chạy lại mở cửa. Ngoài đó có sẵn hai người một nam một nữ đang đứng đợi. Chào ngài Amila, ta là nhân viên của khách sạn Thực Tiên Lai. Người mà ngài muốn gặp hiện đang đợi sẵn ở khách sạn. Ta đến đây để dẫn ngài đến gặp người đó. Người đợi ta chuẩn bị một chút. Amila nói xong quay người vào phòng chuẩn bị thu dọn hành lý. Vâng, ngài cứ tự nhiên. Nam nhân viên mỉm cười thật tươi đáp lại. Bên cạnh nữ nhân viên công hội Fanga ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về phía nhân viên của khách sạn. Nghe nói làm nhân viên của khách sạn Thực Tiên Lai dù là chức vụ gì đi nữa lương tháng đều rất cao. Ngoài ra còn có thưởng theo doanh số nữa. Hơn nữa được làm việc trong môi trường cao cấp, gặp gỡ và trò chuyện với rất nhiều quý tộc và người giàu. Từ đó dễ dàng có những mối quan hệ chất lượng. Nhìn khuôn mặt điển trai, phong thái tự tin của nam nhân viên, nữ nhân viên có chút không kiềm chế được đôi chân của mình. Ngay tại nữ nhân viên công hội có những ý nghĩ xấu đối với nam nhân viên khách sạn thì Amila cũng đã chuẩn bị xong hành lý có thể xuất phát. Làm phiền ngươi dẫn đường rồi. Amila nói, được phục vụ ngài là vinh dự của ta. Nam nhân viên mỉm cười đáp. Sau đó chủ động xin phép được mang hành lý giúp Amila nhưng Amila có chút ngại nên từ chối. Trước khi ra khỏi công hội, nam nhân viên còn không quên quay lại nói lời cảm ơn với nữ nhân viên công hội kèm với một nụ cười thật tươi. Vào ngay thời khắc đó, trái tim bé bỏng của vị thiếu nữ đã đập loạn nhịp. Hai chân không tự chủ được mà khép chặt lại. Cách chương.